Chương 1535 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu phá trận, hỏa xà múa tung. Xa xa, tối om om một mảnh, che kín tầm mắt, liền như hắc vân ép thành cường hãn, cực kỳ, thiên vương chiến thú trở nên hưng phấn, kẻ rốt cục có thể làm rất tốt một chiếc. Thông thiên thú vương cũng nói, kẻ quả đấm của ta đã sớm khát khao khó nhịn, ha ha ha, tại bọn họ trước mặt là một chỗ to lớn hẻm núi hai bên lít nha lít nhít che kín viễn cổ cự yêu. Tất cả đều là hung tàn quái vật, nhìn thấy Long Phi bóng người trong nháy mắt, bọn họ khí tức trên người trong nháy mắt bắn ra, ầm. Ầm. Hống kỳ kỳ ô quy thế, cự yêu rít gào điên cuồng nghiền ép tới, Long Phi thức hải cuốn lên vạn trượng sóng lớn, khẽ nói, kệ cũng thật là hắn mẹ cường hãn à. Chợt Long Phi hơi hét một tiếng nói, kệ chuẩn bị cho ta. Truyên cua tê ui giót trái tim đen oám nét, kệ thao phiên bọn họ. Vù. Long Phi tay phải hơi động, cửu kiếp kiếm nắm trong tay, đệ nhất kiếp hỏa diễm thiêu đốt, thân thể đột như một đạo hỏa diễm vọt vào trong hẻm núi, cách hẻm núi còn có mười mấy mét khoảng cách giờ, Long Phi hống ra một tiếng, "Hãy đi thôi, Thiên Vương chiến thú." Ha ha ha, một trận tiếng cười điên cuồng vang lên, Thiên Vương chiến thú thân thể cuốn một cái, dường như một cái cầu tầng tầng đụng vào, trực tiếp đem thủ vệ ở khe thung lũng cự yêu cho đánh bay đi ra ngoài, đánh bay trong nháy mắt, Thiên Vương chiến thú thân thể đột nhiên bắn ra, nhảy vọt đến giữa không trung. Trong tay cho gọi ra thiên vương chiến truy, một cây búa đánh xuống kẻ chết cho ta ngã xuống. Ầm ầm ầm. Ở trong chớp nhoáng này, Long Phi lại sẽ thông thiên thú vương cho thích thả ra, đem một đám lớn viễn cổ cự yêu trận hình cho va chia năm xẻ bảy. Long Phi rơi xuống đất, khóe miệng hơi một câu, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, giết cho ta ánh sáng. Ma thần oai thả ra ngoài, Long Phi từng bước đi lên trước, một con cự yêu vọt tới trước mặt hắn. Vô cùng to lớn thân thể hình thành to lớn nghiền ép khí lực dường như sắt thép giống như vậy, nắm lên một tảng đá lớn liền hướng Long Phi trên đỉnh đầu mạnh mẽ đập xuống kỳ âm. Chỉ là không chờ cự yêu nện xuống đến, Long Phi bóng người biến đổi, một chiêu kiếm đâm thủng trái tim của nó, bóng người càng là xuyên thủng qua, cười lạnh, nói, "Ê chết." Thân thể khổng lồ sụp đổ hạ xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết viễn cổ cự yêu thu được kinh nghiệm 370.000 điểm. Linh nguyên 30.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cự yêu huyết thống. Chúc mừng người chơi, hệ thống liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi nhìn hẻm núi nơi sâu xa mỹ nhân cung hô to một tiếng, nói, kệ các em gái, ca ca ta muốn giết đi vào rồi. Ý niệm chìm xuống, trong cơ thể thiên kiếp thần thụ rung lên, y vù. Sức mạnh mẽ bắn ra, ầm. Thiên hỏa kiếp sức mạnh phun trào đi ra, ánh mắt quét qua. Sức mạnh điên cuồng vận chuyển mà ra, cửu kiếp kiếm trên thiên hỏa kiếp lực lượng đột nhiên bộc phát ra, ầm ầm ầm. Thiên hỏa kiếp, hỏa xà múa tung. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cửu kiếp kiếm trên một đạo hỏa diễm xà rít gào mà thành, dữ tợn cực kỳ, coi như là ở bên trong biển sâu nó cũng như thế ngông cuồng, bởi vì này nói hỏa diễm là thiên kiếp lực lượng, hỏa xà thẳng tắp xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem toàn bộ hẻm núi cho rọi sáng, đồng thời gây bạo. Long Phi một tiếng gầm lên, hỏa xà đột nhiên quét qua, oanh, oanh, oanh, từng con viễn cổ cự yêu bị thúng sát, bọn nó xác thực cực kỳ cường hãn, đặc biệt thân thể đạt đến phòng ngự vô địch cảnh giới, thế nhưng một cái vị diện một cái pháp tắc, mạnh hơn cũng không cách nào tránh được thiên kiếp sức mạnh oanh kích, nghiền ép hỏa xà đến mức không có một ngọn cỏ, y âm. Ken, ken, ken, Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh muốn nổ tung giống như vậy. Điên cuồng vang lên, EXP bão táp lên, ngăn ngắn mấy giây bên trong, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 39 cấp. Lại là mấy giây sau khi, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp level 40. Scan. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hiện nay đẳng cấp level 40. Liền tăng 3 cấp. Sảng khoái một bút, thiên vương chiến thú một mặt khó chịu, nói, ê lão đại, ngươi liền không thể để cho chúng ta nhiều chơi một chút không? Thật vất vả tìm đến một đống biết đánh nhau, hiện tại còn đánh cây búa à. Thông thiên thú vương cũng là một mặt oan ức, nói, ê lão đại, có thể hay không đừng như vậy à, để chúng ta chơi một thoáng sẽ chết à. Xin lỗi, xin lỗi. Không nhịn được à. Ha ha ha, Long Phi cười nhạt, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Kẻ thật sự sảng khoái, đẳng cấp càng cao sức mạnh càng mạnh, ta còn tưởng rằng nhiều nhất dây bọn họ một nửa huyết, không nghĩ tới toàn bộ cho thúng sát. Hắn mình cũng không nghĩ tới thiên hỏa kiếp sức mạnh lại có cường hãn như vậy, đương nhiên đây cũng là bởi vì hai ngày nay hắn thăng cấp sau khi duyên cớ, cửu kiếp bên trong đệ nhất kiếp, thiên hỏa kiếp liền cường đại như thế, này đệ nhị kiếp là cái gì, thứ ba, đệ tứ, thứ chín kiếp lại là cái gì, ê trời ơi! Có thể hay không cuối cùng ta đến chưởng khống thế giới này thiên kiếp? Qua cái tắc, đây cũng quá biến thái chứ! Long Phi không kìm lòng được trở nên hưng phấn, bất quá, bây giờ còn có một cái càng thêm hưng phấn sự tình chờ hắn đi làm, vậy thì là Mỹ Nhân Cung, hẻm núi hai bên viễn cổ cự yêu toàn bộ bị giết, nhìn cách đó không xa Mỹ Nhân Cung, liền như điện ảnh bên trong thế giới Long Cung như thế, chỉ là so với Long Cung muốn càng thêm hoa lệ, gây toàn bộ chết rồi. Viễn cổ cự yêu trận trong nháy mắt phá tan. Tộc trưởng, làm sao bây giờ nha? Mỹ Nhân Cung bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, Long Phi quá mạnh mẽ rồi, một chiêu liền đem viễn cổ cự yêu trận cho phá tan, hiện tại chỉ còn dư lại một cái lẻ loi Mỹ Nhân Cung, hơn nữa. Các nàng Mỹ Nhân Ngư chiến sĩ căn bản không chống đỡ được, Mỹ Nhân Ngư tộc trưởng sắc mặt cũng là âm thầm rùng mình, nói, hãy đi ra trước xem một chút, hắn đến tộc cùng muốn làm gì? Tộc trưởng, không thể. Loài người đều là tà ác nham hiểm tiểu nhân, hơn nữa. Loài người đều vô cùng háo sắc dâm đồ, vạn nhất hắn đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Đúng đấy. Tộc trưởng, chúng ta không nói còn có cái thứ kia sao? Khởi động nó đi. Không được. Mỹ Nhân Ngư tộc trưởng khẽ nói, về cái thứ kia lực sát thương quá to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, trước tiên theo ta ra ngoài xem xem. Chợt Mỹ Nhân Ngư mang theo đông đảo tộc nhân đuổi ra ngoài, lúc này Long Phi ngay khi Mỹ Nhân Cung cửa lớn, nhìn hai tên Mỹ Nhân Ngư chiến sĩ, khóe miệng một câu, hơi mỉm cười nói, so với điện ảnh bên trong Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp hơn. Ha ha ha, thì cảm giác mình cách xa tính phúc không xa rồi. Chỉ là, này Mỹ Nhân Ngư muốn từ nơi nào, lại đầy đầu ô uế, bất quá, bất luận cái nào nam nhân bình thường nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư, hơn nữa là loại kia nửa người trên chỉ có hai mảnh vỏ sò kề sát ở ngực ngăn trở hai vú tuyệt mỹ vóc người e sợ đều sẽ không nhịn được ô uế lên. Cũng tại lúc này, một đống lớn Mỹ Nhân Ngư đi ra, người cầm đầu đầu đội vương miệng, cả người chói mắt cực kỳ, nàng nhìn Long Phi, lạnh như băng nói, cái nơi này là loài người cấm địa. Ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Long Phi khẽ mỉm cười nói, em muốn làm gì à? Muốn làm ngươi. Số từ 1790 con vớt bi, liêu.